ta có thể thấy ẩn tàng cơ duyên. Chương 36, 36, tự phơi bày thân phận nguyền rủa phát tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyền rủa, cái gì nguyền rủa? Tần Câm Tuyết hỏi, phụ nữ trung niên ở phía sau cửa trả lời. Trác Dạ Bảo vẫn luôn có nguyền rủa. Mỗi khi thất sắc lưu ly thụ kết quả, sẽ chết rất nhiều người. Khi lòng bàn tay ngươi biến thành màu đen, liền đại biểu cho nguyền rủa đã theo dõi ngươi. Dịch Tiểu Phong, Tần Câm Tuyết, Tằng Thụ nghe được hai mặt nhìn nhau. Kinh dị như vậy, Dịch Tiểu Phong theo bản năng nhìn lòng bàn tay mình. Còn tốt, so nữ nhân còn trắng hơn. Không có bị dính nguyền rủa. Ta đi, lòng bàn tay của ta như thế nào biến thành màu đen? Tằng Thụ bỗng nhiên kinh hô. Dịch Tiểu Phong, Tần Câm Tuyết quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lòng bàn tay phải của hắn đen như màu bút mực. Nhìn thấy ghê người, đây là thật sự, hai người đều bị dọa. Ngươi vừa rồi sờ soạng thứ gì sao? Liền tính là nguyền rủa, cũng cần phải tiếp xúc đi. Tần Câm Tuyết nhíu mày hỏi, nàng không tin có cái gì nguyền rủa, khẳng định là do người làm. Nguyền rủa chỉ là một cái ngụy trang. Sắc mặt Tằng Thụ trắng bệch, hồi ức nói, sờ nhiều vật, ta này không phải muốn cẩn thận giống như Dịch Tiểu Lý Bạch huynh đệ sao? Hắn u oán nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói, ta không có sờ khắp nơi, ta chỉ là nhìn khắp nơi. Hắn nói chính là sự thật. Tằng Thụ trầm mặc, các ngươi đi nhanh đi, đừng làm cho ta cũng bị nguyền rủa. Người chúng nguyền rủa hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa bị chết rất thống khổ. Ta khuyên ngươi tự mình kết thúc đi. Tiếng trung niên phụ nhân lại lần nữa truyền đến. Ngươi, Tằng Thụ tức giận đến cả người phát run. Cái gì kêu tự mình kết thúc? Lời này quá đả thương người đi. Chúng ta đi trước đi. Tần Câm Tuyết mở miệng nói. Ba người rời đi. Suốt đường đi, Tằng Thụ thường nhìn lòng bàn tay, lo sợ bất an. Dịch Tiểu Phong thì nhìn về phía mái hiên hai bên đường. Không biết vì sao, hắn luôn có loại cảm giác bị nhìn trộm. Tuyệt đối có người đang theo dõi bọn họ. Trước hội họp cùng những người khác đi. Nói không chừng có thể trao đổi tin tức. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói. Tần Câm Tuyết không có ý kiến. Tằng Thụ lo được lo mất, vẫn luôn không nói gì. Liền gắt gao đi theo hai người Dịch Tiểu Phong. Không có người an ủi hắn. Từ góc độ Dịch Tiểu Phong, Tần Câm Tuyết mà nhìn, Tằng Thụ chết cũng không có việc gì. Ít nhất có thể làm cho bọn họ chứng kiến uy lực của nguyền rủa. Trước mắt, các tuyển thủ đã có mục tiêu riêng. Có người muốn tìm được thất sắc lưu ly thụ. Có người muốn điều tra quá khứ của Trác Dạ Bảo. Có người muốn đi điều tra Bắc Ngụy Hoàng Thất. Có người muốn xuống tay từ ma tu ẩn núp nhập bảo. Tổng thể mà nói, các tuyển thủ tiến triển đều cũng không tệ lắm. Hiện trường thu, tiếng người chủ trì vang vọng toàn trường. Màn hình lớn thường thay đổi. Không khí rất nồng nhiệt. Đặc biệt là người áo vải mà đám Dịch Tiểu Phong trước đó gặp được. Làm tất cả người xem đều cảm giác được không khí chết chóc cu ám Trác Dạ Bảo. Một người áo vải nâng đao giết người. Công khai nói là ý trời. Kích thích a, trước mắt. Người áo vải đã lên hot search. Cư dân mạng đều đang thảo luận thân phận của hắn. Từ kết cấu kịch bản mà xem xét, áo vải chỉ là ngụy trang. Khuôn mặt thật sự nói không chừng đã từng xuất hiện ở hình ảnh phát sóng trực tiếp. Về nguyền rủa, cũng đã truyền rộng, rất nhiều tuyển thủ đều đề cập tới tin này rồi. Ba người Dịch Tiểu Phong vòng đi vòng lại nửa canh giờ. Rốt cuộc ở một chỗ ngã tư đường gặp được một đám tu sĩ đang thương lượng manh mối. Cầm đầu chính là một người thanh niên như thư sinh, dáng vẻ tuấn tú, trong tay nắm cái quạt xếp. Tần Câm Tuyết mang theo Tằng Thụ đi qua, nhắc lên chuyện nguyền rủa. Dịch Tiểu Phong nhìn xung quanh, muốn nhìn xem phụ cận có ẩn giấu cơ duyên hay không. Nguyền rủa xác thật tồn tại, bên trong chúng ta cũng có không ít người lòng bàn tay biến thành màu đen. Thư sinh mở miệng nói, đồng thời, hắn mở tay phải ra, hiển lộ lòng bàn tay mình đã biến thành màu đen. Những người khác cũng bày ra bàn tay bị thành màu đen. Tằng Thụ vừa thấy, ánh mắt tức khắc sáng lên. Nhiều người trúng chiêu như vậy, chỉ cần buộc chung liền không có việc gì đi. Hắn thật ra không tin có nguyền rủa, cho rằng đây là tín hiệu hung thủ giết người. Ta cũng không biết lòng bàn tay ta khi nào biến thành màu đen. Hẳn là sờ phải nước sơn hung thủ lưu lại. Cũng đúng, trong bảo rất nhiều phòng ốc đều rất đen. Không có việc gì, chúng ta nhiều người như vậy tụ tập ở bên nhau. Hung thủ hẳn là sẽ không xuất hiện. Có lẽ đi, mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm. Không khí xem như không tồi. Thư sinh bỗng nhiên ra khỏi đám người. Hắn đi đến trước mặt Dịch Tiểu Phong trước mặt. Cười nói, Lý Bạch huynh đệ, có thể tâm sự sao? Một ít tu sĩ tức khắc mang ánh mắt lập lòe. Tần Cầm Tuyết, Tằng Thụ cũng là như thế. Gia hỏa này là tiền thủ. Dịch Tiểu Phong bình tĩnh gật đầu. Đi theo thư sinh đi hướng cổ thụ nơi xa. Các tu sĩ khác cũng rất tò mò bọn họ muốn nói gì. Nhưng đều ngại lại gần. Đi vào dưới tàng cây. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía thư sinh. Tay phải hắn đặt trên thanh tị kiếm. Tùy thời rút kiếm. Thư sinh cười nói. Ta kêu Từ Lãng. Giống như ngươi. Tự phơi bày thân phận tuyển thủ. Dịch Tiểu Phong nghe xong ngược lại càng thêm cảnh giác. Từ Lãng mỉm cười nói. Dịch Tiểu Phong. Ta cảm thấy ngươi rất mạnh. Người lúc này đây tuyệt đối sẽ không lựa chọn chính đạo. Bởi vì ảnh hưởng của sự tình ở Thuần Dương Thành vẫn còn. Lựa chọn chính đạo, người sẽ không người giúp đỡ. Chính đạo cũng sẽ không tin ngươi. Một khi đã như vậy, vô luận ngươi lựa chọn ta, vẫn là ma, đều có thể hợp tác với ta. Chúng ta liên thủ giết Tam Hoàng tử đi. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, trêu chọc nói, vạn nhất ta thật là chính đạo đâu. Từ Lãng lắc đầu, nói, không quan trọng, căn cứ ta điều tra, Trác Dạ Bảo chỉ là mặt ngoài chính đạo, thật ra chất chứa rất nhiều tội ác, giết bọn hắn, chúng ta cũng coi như là thay trời hành đạo, Tam Hoàng tử không có linh căn, chỉ là tập võ mà thôi, giết hắn so với giết Đơn Thiên Ca dễ dàng hơn, nếu là ngươi ta liên thủ, thất sắc lưu ly quả, ngươi ta có thể chia đều. Từ Lãng nói làm Dịch Tiểu Phong lâm vào suy nghĩ sâu xa. Khán giả thì nổ tung. Đại đa số người mới đều muốn đạp đổ Dịch Tiểu Phong. Từ Lãng thế nhưng muốn liên thủ. Hơn nữa trực tiếp như vậy. Dẫn đầu tự lộ thân phận. Đây là ngốc. Vẫn là thông minh. Tu vi của ngươi khẳng định đã cao hơn chúng ta. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu không nhiều lắm. Mà ta bất đồng. Ta từ nhỏ tập võ. 10 tuổi khởi liền vì kiếm tiền mà đánh quyền. Tuy rằng không thể công khai. Nhưng ta tự nhận là không có người lợi hại hơn ta. Từ Lãng nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong tiếp tục nói. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Trâu như vậy. A, một tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Cả kinh Dịch Tiểu Phong. Từ Lãng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tằng Thụ quỳ trên mặt đất. Tay trái bắt lấy tay phải chính mình. Lòng bàn tay bên trong toát ra từng sợi hắc khí. Cả người co rút, thống khổ cực kỳ. Không chỉ có hắn, còn có vài vị tu sĩ lòng bàn tay bị đen cũng ngã xuống đất kêu thảm thiết. Nguyền rủa phát huy tác dụng. Những người khác đều bị dọa, thậm chí không dám tới gần. Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn về phía Từ Lãng. Từ Lãng giơ tay, đưa lòng bàn tay liếm một chút. Đầu lưỡi đều đen, hắn hắc hắc cười nói. Ta giả bộ, Dịch Tiểu Phong cảm thấy lạnh người. Theo tiếng kêu thảm thiết, đám Tằng Thụ càng thêm thê lương. Một đám đệ tử Trác Dạ Bảo nhanh đi tới. Vừa thấy tình trạng đám Tằng Thụ, sắc mặt bọn họ thay đổi. Vội vàng đem đám người Tằng Thụ nâng đi. Những người khác tiếp tục siêu tầm manh mối. Nam tử cầm đầu lạnh giọng quát. Cũng không hỏi nguyên nhân. Trực tiếp rời đi, những người còn lại hai mặt nhìn nhau. Từ Lãng ý vị thâm trường nói, vừa rồi người nọ tên là Kiều Thiết Quyền, thủ lĩnh tuần tra của Trác Dạ Bảo, chúng ta có thể giết hắn trước, vì tỏ thành ý ta có thể chế phục hắn, do ngươi tới giết, kế hoạch của ngươi khẳng định có tên của hắn, kế hoạch, ám chỉ chính là nhiệm vụ phụ vụ của Dịch Tiểu Phong thật sự có tên Kiều Thiết Quyền, xem ra Từ Lãng cũng là tà tu, cách chương.